quân hôn ngọt ngào, kiều thê thần y của Lục Thiếu. Chương 56, mặt người dạ thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân. Một người đàn ông bình thường sẽ cùng một người phụ nữ quen biết có hành động thân mật như thế. Thân mật đến mức đem tay đặt lên bụng nhẹ nhàng vuốt ve. Giống như một người cha đang chờ mong đứa con của mình sắp đến thế giới này. Giang Dao cười lạnh trong lòng. Nếu không phải hôm nay ra ngoài gặp một màn như thế, cô thật sự đã quên mất. Trước khi sống lại, Triệu Trang Tông đem đến cho Lục Vũ Tình bao nhiêu đau thương và tra tấn. Cũng do cô, sống lại một đời, điều cô quan tâm nhất, toàn bộ đều thuộc về người đàn ông Lục Hành Tung. Hận không thể bỏ trong mắt, trong tim và trong tâm trí tràn ngập hình ảnh hắn. Chỉ cần hắn tồn tại, mọi sự chú ý của cô đều không dành thêm cho bất cứ ai. Bao gồm cả người trước mắt đang cười không tâm không phổi như một cô gái ngốc không có phiền não. Trước khi sống lại, bởi vì một sự kiện bi thảm ngoài ý muốn, cô bắt đầu mất đi nụ cười. Bị bệnh trầm cảm, sau đó là vô số lần tự sát. Chị dâu, chị muốn ăn gì? Lục Tiếu Tiếu gọi xong phần ăn của mình liền đưa thực đơn cho Giang Dao. Chị nhìn này, em cảm thấy mọi thứ đều không tồi. Chị cũng chọn vài món đi. Đáng tiếc chúng ta ít người. Gọi nhiều đồ ăn không hết sẽ lãng phí. Nếu không em thực sự muốn nếm thử mỗi món một lần. Giang Dao không có tâm tình lật thực đơn. Tùy ý nhìn nhìn sau đó đưa trả thực đơn cho nhân viên phục vụ rồi nói cảm ơn. Lục gia dạy dỗ con cái rất tốt. Mặc dù trong nhà không thiếu tiền, nhưng Lục Tiếu Tiếu xem như đại tiểu thư cũng không có tính tình phô trương lãng phí. Hai người gọi ba đồ ăn và một canh. Đồ ăn rất ngon, nhưng Giang Dao ăn đến không vị giác. Đặc biệt nhớ đến hai người ngồi ở vị trí này, cô có chút buồn nôn. Nói đến Triệu Trang Tông, không thể không nói đến Triệu gia. Triệu gia là người trong huyện nhưng không phải kẻ có tiền. Triệu Trang Tông phía trên còn có một chị giá, phía dưới còn có một em gái và một em trai. Triệu gia cũng chỉ có Triệu Trang Tông và em trai học tập tốt. Hai người con gái sau khi tốt nghiệp tiểu học vào luôn nhà xưởng làm công. Tới 18 tuổi lập tức làm đám cưới. Triệu Trang Tông tốt nghiệp trung học, về sau không biết thế nào quen biết Lục Vũ Tình. Khi hai người kết hôn xong, Lục Vũ Tình đến nhà máy thực phẩm làm giám đốc tài vụ, giúp đỡ Lục Hải Hưng quản lý tài vụ. Còn Triệu Trang Tông được Lục Hải Hưng hỗ trợ vào nhà xưởng làm công nhân kỹ thuật. Công việc kỹ thuật này vẫn là Lục Hải Hưng dùng quan hệ. Triệu Trang Tông ở nhà xưởng làm công nhân không bao lâu liền thăng chức tổ trưởng. Một đường thăng chức tới bây giờ thành một chức vụ chủ nhiệm nho nhỏ. Ở trong mắt người Lục gia, Triệu Trang Tông là một người đàn ông rất thành thật, cư xử tốt. Sau khi hắn cùng Lục Vũ Tình kết hôn, đối với Lục Vũ Tình vô cùng tốt, đối với trưởng bối hai nhà cũng vô cùng hiếu thuận. Có đôi khi Lục Vũ Tình không rảnh về nhà, Triệu Trang Tông đều một người xách theo đồ vật trở về nhà ăn một bữa cơm ở bên chăm sóc cha mẹ cô Lục Vũ Tình. Điều quan trọng nhất là Lục Vũ Tình kết hôn với Triệu Trang Tông nhiều năm như vậy nhưng vẫn luôn không có con. Triệu gia bởi vì việc này nói không ít lời khó nghe. Nhưng Triệu Trang Tông vẫn đứng về phía Lục Vũ Tình. Hắn nói không quan tâm đến Lục Vũ Tình cả đời đều không sinh con, hắn cũng sẽ yêu vợ mình cả đời. Lục Vũ Tình 20 tuổi gả cho Triệu Trang Tông. Hiện giờ Lục Vũ Tình đã 28 tuổi. Hai người kết hôn được 8 năm. Dù không có con nhưng ở trong mắt người ngoài, tình cảm hai vợ chồng vẫn luôn tốt. Không có cãi nhau ầm ĩ. Nếu không phải được sống lại lần nữa, so với người khác trải qua nhiều hơn 11 năm, Giang Dao cũng bị loại mặt người dạ thú như Triệu Trang Tông lừa gạt. Cách chương.